vợ là bác sĩ phu nhân. Chương 99, lời tác giả. Tóm tắt truyện, gocchuyenaudio.com. Chào các bạn, vậy là bộ truyện Vợ là bác sĩ phu nhân đã kết thúc với 95 chương và 3 ngoại truyện với cái kết hay. Tác giả hiện tại có rất nhiều chuyện để nói, nhưng lời nói đầu tiên đó chính là lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra để ủng hộ mình. Đây là tác phẩm đầu tay, cho nên còn rất nhiều thiếu sót, vì vậy có chỗ nào mình mắc lỗi, mong các bạn bỏ qua giúp mình. Bây giờ thì chúng ta bàn luận về chuyện một chút. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Tư Cảnh Nam và Lộ Khiết. Cô vì cái chết bí ẩn của mẹ mình là Diệp Tú Chi mà quyết định thay đổi ước mơ của mình, đi theo con đường y học. Trong lúc trở về, cô bất chợt cứu được một người đàn ông lạ mặt và tình cờ biết được hình xăm trên vai anh ta có liên quan gì đó đến cái chết của mẹ mình, nên cô đã chấp nhận lời đề nghị làm bạn gái của anh ta để tìm ra sự thật. Anh Tư Cảnh Nam, nắm trong tay một thế lực lớn mạnh trong thế giới ngầm, một trong những nhà buôn vũ khí hàng đầu thế giới. Xoay quanh cuộc sống của anh chỉ có hận thù và chết chóc. Cho đến khi gặp cô, cuộc sống anh như bị thay đổi, trái tim đóng băng bấy lâu nay đột ngột tan chảy. Cô đã định sẵn là người của anh, không một ai có quyền chia cắt anh và cô. Cuộc sống của hai tuy trải qua nhiều khó khăn, trắc trở, nhưng cho đến cuối cùng họ cũng đã hạnh phúc bên nhau. Câu chuyện không chỉ xoay quanh về cuộc sống của hai người mà còn xoay quanh về thế giới xã hội đen đầy mưu đồ thâm độc. Vì muốn nâng cao thế lực giành lại người mình yêu, Lâm Khương đã xuống tay giết chết cha và bắt mẹ của Tư Cảnh Nam trở về. Về sau, Hàn Dương Phong được sinh ra, từ nhỏ đã bị Lâm Khương nuôi dạy và nhồi nhét vào trong đầu anh những tư tưởng báo thù. Vì vậy, suốt 20 mấy năm, bản thân Hàn Dương Phong đã coi anh trai mình là kẻ thù số 1, nhưng một tay khó mà che trời, Lâm Khương mang trong mình tội lỗi nặng và ông ta cũng đã trả cái giá đắt cho hành vi của mình. Trong câu chuyện tình của hai nhân vật chính, Lý Chân là nhân vật phản diện chính. Bản thân cô cũng đã gánh chịu hậu quả mà mình gây ra. Cũng như Lộ Khiết đã từng nói, nhân sinh vô thập toàn. Lý Chân được sinh ra trong bối cảnh không mấy hoàn hảo, cô có cái đáng thương nhưng cũng có cái đáng trách. Cô không nhận định được rằng, việc làm của mình là có hại cho ai mà cứ đinh ninh nghĩ về một phía, nghĩ về lợi ích của riêng mình. Và cũng chính vì suy nghĩ ích kỷ ấy của cô đã đưa cô vào bế tắc. Trong chuyện, có bạn nói rằng, Lý Chân làm nhiều việc ác như vậy mà không ai nhận ra ngoài Tuyết Linh. Nhưng thật ra, mình đã để rất nhiều chi tiết để lộ sơ hở nhưng các bạn không thấy. Trong chuyện, mình còn để rất nhiều câu mang nghĩa hàm ẩn, về sau mình sẽ liệt kê cho các bạn thấy. Lý Chân còn làm một chuyện nữa mà mình không để trong chuyện. Các bạn có thắc mắc là Đào Đào ở đâu không? Thật ra, vào cái hôm mà Lý Chân cho Đào Đào theo đuôi Lạc Phi Vân, Lý Chân âm thầm cho người đặt một quả bom tương tự lên xe của Đào Đào, mục đích là để diệt trừ hậu họa sau này. Đó cũng là lý do tại sao trong bệnh viện ngay đúng lúc ấy lại có một cái xác cháy như vậy. gocchuyenaudio.com. Dưới đây là một số chi tiết chưa được giải đáp. Một, tại sao khi Tiểu Ninh nghe Hàn Dương Phong nhắc đến Tư Cảnh Nam, cô lại có thái độ kỳ lạ như vậy? Chương 81. 2. Lộ Khiết đã thắc mắc giám đốc bệnh viện của cô chỉ có duy nhất một người con gái, nhưng sao giờ lại có thêm một người con trai? Chương 4. 3. Năm 20 tuổi, Tư Cảnh Nam từng bị tai nạn thừa chết thiếu sống. Yến Tử Kỳ đã huy động lực lượng nhất định phải điều tra ra kẻ đã gây ra tai nạn nhưng không một chút dấu tích gì. Hắn là ai mà sao lại kỹ càng như vậy, có thể dễ dàng qua mắt người của Hắc Mộc Phu. Chương 42, 4, người tên Lia là ai, tại sao hắn lại muốn bảo vệ cho Lâm Khương để chống đối lại Tư Cảnh Nam và Hàn Dương Phong. Theo mạch chuyện thì Lâm Khương đã làm việc cho Lia từ lâu, ông ta phụ thuộc vào hắn ta rất nhiều, chúng ta thấy rõ mục đích diệt trừ Tư Cảnh Nam và Hàn Dương Phong chỉ là lý do phụ. Hay là còn các lý do nào khác nữa? Ngoại truyện 3, bật mí cho các bạn biết, nhân vật này rất quen thuộc trong truyện, ai đọc kỹ thì sẽ thấy. Có ai đoán được Lia là ai chưa? 5. Việc xuất hiện đột ngột của Diệp Tấn đã giải quyết được mối quan hệ của Tư Cảnh Nam và Hàn Dương Phong. Nhưng mục đích chính của ông là muốn tìm lại đứa con gái bị thất lạc, bởi vì ông biết cô đang gặp nguy hiểm vì trên tay cô đang nắm giữ một khối tài sản vô cùng lớn mà thế giới ngầm đang dòm ngó, phần lớn mọi người nghiêng về phía Lộ Khiết và Tiểu Ninh, mà cũng rất hợp lý. Nhưng hợp lý nhất vẫn là Lộ Khiết, bởi vì thứ nhất, Lộ Khiết kém Tư Cảnh Nam 3 tuổi, trùng với thời điểm xảy ra sự việc lúc đó. Thứ hai, mẹ Lộ Khiết mất vì bệnh tật. Thứ ba, mẹ cô họ Diệp. Nhưng con gái của Diệp Tấn có phải là cô? Chương 81, và cuối cùng là câu chuyện của cặp đôi oan gia ngõ hẹp kia sẽ đi về đâu? Hàn Dương Phong Anh có phải nam chính, hay chỉ là một nhân sắc làm đòn bẩy để tô đậm thêm nam chính của câu chuyện? Cuộc gặp gỡ này là hữu duyên hay nghiệt duyên? Mọi thắc mắc sẽ được lý giải trong phần 2 của bộ truyện. Các bạn cũng có thể xem, ngoại truyện 3 cũng chính là phần mở đầu cho phần 2 của truyện. Sẵn đây, ra tin nóng hổi luôn. Series Vợ là bác sĩ phu nhân gồm 4 bộ truyện, Vợ là bác sĩ phu nhân, Vợ ơi. Anh đây này, đoạn tình, nhân sinh ái. Hiện tại thì phần 2 và 3 đã có rồi, nếu bạn muốn biết mối tình của họ như thế nào thì hãy theo dõi nhé. P.S. Ai sợ ngược tránh 2 phần cuối nha. Nếu các bạn yêu thích mình và chuyện của mình thì nhớ ủng hộ mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc tới dòng này. Mình sẽ cố gắng ra chuyện nhanh nhất có thể. Yêu các bạn, thân ái, Cách Chương.